Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, kiến thức. Bàng Thống bình tĩnh lại ở Giang Hạ phạm vi thế lực du lịch. Chứng kiến, hết thảy gọi hắn có loại mở rộng tầm mắt, dựng lại tam quan xung kích, cảm giác, nhất là ở dĩ vãng hoang vắng nổi danh Kinh Nam 4 quận. Nhìn thấy, cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa và khí tượng, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận hoang vắng, có thể không chịu nổi giao thông mạng lưới phát đạt, thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc, so với bình thường Đại Hán thành trấn cần phải phồn hoa nhiều lắm. Bàng Thống nhìn càng thêm cẩn thận, hắn ngạc nhiên phát hiện, Kinh Nam 4 quận trường học số lượng, tựa hồ ra ngoài ý định hơn nhiều, không nói quận học và huyện học, chính là hương học và thôn học, cũng là tương đương phổ biến. Vẻn vẹn điểm này, liền khá là ghê gớm nha. Không nên quên, hắn thúc phụ thế nhưng là Kinh Châu giáo dục mọi người bằng đức công, dạy học chồng người hơn nửa đời người. Tự nhiên, minh bạch muốn mở rộng giáo dục độ khó lớn đến bao nhiêu. Thế ra đại tộc văn hóa độc quyền chỉ là trọng yếu một vòng mà thôi. Còn, có không ít chuyện phiền toái. Chủ yếu nhất vẫn là tài chính và giáo viên. Lực lượng đầu nhập, tuyệt đối có thể xưng hang không đáy. Chính là Đại Hán đế quốc cường thịnh nhất thời kỳ cũng không dám tùy tiện nếm thử. Không muốn, hắn vậy mà ở Kinh Nam 4 quận và Thương Ngô quận bực này hoang vắng chi địa, nhìn thấy quận huyện nông thôn cấp 4 đầy đủ giáo dục hệ thống, cái này cần tiêu bao nhiêu tiền bạc a? Đương nhiên, có một chút trong lòng Bàng Thống biết rõ ràng, như thế hệ thống đầy đủ giáo dục hệ thống, quả thực chính là tự nhiên đào thế gia đại tộc cây, tự nhiên sẽ không được đến thế gia đại tộc chút nào trợ giúp. Không có làm phá hư, đã nói rõ Kinh Nam 4 quận quân quản chính phủ, làm được coi như không tệ. Trong lòng, hắn không thể không đối với Lưu Kỳ nói một tiếng bội phục. Nhìn Kinh Nam 4 quận tư thế, hiển nhiên là muốn phổ cập giáo dục. Quả thực chính là và thế gia đại tộc đối đầu. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, sợ là liền ngay cả lão Tào đều không có bực này lực lượng. Đương nhiên, Bàng Thống cũng nhìn ra đến, Lưu Kỳ 10 phần chú ý cẩn thận. Kinh Nam 4 quận thành lập cấp 4 học đường hệ thống, ở bên ngoài lại là một điểm phong thanh đều không có truyền đi. Thủ đoạn như vậy khá là ghê gớm. Đương nhiên, cái này cùng Kinh Nam 4 quận không có chân chính thế gia đại tộc có quan hệ, nhưng chính là như thế, Bàng Thống cũng nhìn ra đến, mấy người Kinh Nam 4 quận học đường bồi dưỡng nhân tài xuất sư, nơi này sẽ không còn có thế gia đại tộc sinh tồn thổ nhưỡng. Kinh Nam 4 quận không chỉ có văn giáo hưng thịnh, võ phong cũng là tương đương hừng hực, chẳng biết tại sao, nơi này khắp nơi đều có lôi đài, thường xuyên có thể nhìn thấy người mang võ nghệ tồn tại ở trên lôi đài giao lưu luận bàn. Nghe nói những lôi đài này đều là ở Lưu Kỳ phân phó dưới thành lập, vừa mới bắt đầu mục đích chính là vì khiến trì hạ bách tính giải quyết ân oán cá nhân, đặc biệt là Kinh Nam 4 quận nơi này Hán di tạp cư, bởi vì thói quen sinh hoạt và ngôn ngữ nguyên nhân, thường xuyên bộc phát mâu thuẫn xung đột, cơ hồ hàng năm, Kinh Nam 4 quận liền sẽ bởi vì các loại mâu thuẫn tư đấu, nhân số thương vong đều khá kinh người. Lưu Kỳ Giang Hạ quân cầm xuống Kinh Nam về sau, cũng không có ngăn cản dạng này truyền thống, mà là đem tư đấu biến thành tất cả mọi người tán thành lôi đài so tài. Chỉ cần trước đó ký kết giấy sinh tử, không có ai sẽ chủ động để ý tới trên lôi đài sinh cùng tử, tư đấu lại là bị nghiêm ngặt cấm chỉ. Một khi phát giác trừng phạt cường độ tương đương lớn, một lúc sau, lôi đài giao đấu số lượng một chút cũng không có giảm bớt. Thế nhưng là sinh tử đấu số lần, lại là một năm so với một năm thiếu. Bàng Thống đến Kinh Nam 4 quận về sau, cũng được chứng kiến không ít lôi đài so tài. Không thể không nói, phàm là có dũng khí bên trên lôi so tài võ giả, từng cái thực lực tương đương không tầm thường. tối thiểu đều là luyện khí có thành tựu hảo thủ. Nhìn ra, lúc này lôi đài giao đấu đã thành đông đảo võ giả giao lưu luận bàn chủ yếu phương thức. Bàng Thống nhìn không ít, trong lòng cũng là tương đương kinh ngạc, chính là không rõ ràng Kinh Nam bốn quận lấy ở đâu nhiều như vậy hảo thủ. Về sau hắn mới hiểu trong học đường có chính kinh võ nghệ truyền thụ, mà lại trong giang hạ quân võ nghệ nương theo Hương binh chủ hoạch kiến lập đã triệt để ở Kinh Nam địa giới khuếch tán. Lấy ánh mắt của hắn, sao có thể nhìn không ra những này có dũng khí lên lôi đài có nhất định thực lực võ giả, nếu là đặt ở trong quân, tất cả đều đạt tới tầng dưới chót sĩ quan tiêu chuẩn. Trên lôi đài di nhân võ giả cũng không phải số ít. Hơn nữa nhìn bọn họ và người Hán võ giả quan hệ, hiển nhiên đã dần dần dung nhập Kinh Nam võ đạo vòng tròn bên trong. Trong lòng Bàng Thống rõ ràng, nếu là có cần, Kinh Nam bốn quận quan phủ có thể đem những này di nhân võ giả biến thành trong tay đao nhọn, lợi khí, trừ văn giáo và võ phong bên ngoài. Kinh Nam rất nhiều thứ, nhìn ở trong mắt Bàng Thống đều có thâm ý khác, hoặc là nói, Kinh Nam rất nhiều tình huống, trong mắt hắn đều có thể làm chư hầu bá nghiệp tích lũy. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp. Ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.